Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 647, chương 648, tổn thương thảm trọng. Thoại âm rơi xuống, Sanji bọn người là dùng chấn kinh ánh mắt nhìn về phía Bartolomeo. Năng lực giả vô pháp ăn cái thứ hai quả thực, đây là cái thế giới này phổ biến nhận biết. Liền liền Wiper mi đầu cũng hơi nhíu lên. Ngươi không muốn sống? Bartolomeo nhe răng cười nói. Sợ chết người cũng sẽ không ra biển khi hải tặc. Nói, trên mặt hắn dữ tợn đột nhiên thu liễm, thay đổi một bộ cảm động vạn phần khuôn mặt. Mà lại, ta tuy nhiên không có cách nào giống Lắp Phi tiền bối như thế cười đối mặt tử vong, nhưng loại chuyện này cũng đừng hòng để cho ta e ngại. Sanji trên mặt toát ra vẻ động dung, giờ khắc này chính thức tán thành Bartolomeo tồn tại. Để cho ta tới đi, ta cũng không phải là năng lực giả. Ai ngờ, bình chướng lại đột nhiên thu nhỏ, đem Sanji bài xích ra ngoài. Sanji tiền bối ngươi nhưng là muốn truy cầu ô blue đầu bếp, tại sao có thể để ngươi đến ăn ác ma quả thực? Sanji đột nhiên hướng về phía trước, đập tại này vô hình bình chướng bên trên. Ngu ngốc, ngươi là muốn ngăn cản một cái đầu bếp nếm thử nguyên liệu nấu ăn sao? Mở ra cho ta, ta còn không có hưởng qua ác ma quả thực vị đạo đâu. Luffy cũng đang cật lực ngăn cản. Khác làm chuyện ngu xuẩn a. Hỗn đàn, cái này chim nam đánh không chết ta. Không cần ngươi đến xen vào việc của người khác. Yên tâm tốt, Luffy tiền bối, gia hỏa này không dám bức ta ăn quả thực. Bartolomeo đầu tiên là cảm động hô to một tiếng, sau đó tiện tiện nhìn về phía Wiper. Có nghe hay không, chim nam, ta để ngươi quỳ xuống. Nếu như không, hả, ngươi là tức giận đến phát run sao? Bartolomeo lúc này mới phát hiện, đối diện gia hỏa kia thân thể tựa hồ tại biên độ nhỏ run rẩy. A, đa tạ các ngươi cho ta trì hoãn thời gian. Wiper đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt tràn đầy tơ máu, đồng tử phóng đại, phảng phất cho người ta một loại nhãn cầu đều muốn tuôn ra đến cảm giác. Đây là, Bartolomeo khẽ giật mình, bỗng nhiên kịp phản ứng. Hắn thừa dịp chúng ta không chú ý thời điểm, lại uống thuốc, gia hỏa này tuyệt đối là thằng điên. Bartolomeo kiêng kỵ đồng thời cũng là trong lòng hung ác, đem quả thực trực tiếp hướng bên miệng đưa đi. Người hỗn đản này cho là ta không dám. Chính là vào lúc này, Wiper động, phảng phất muốn đem lực lượng toàn thân toàn bộ phát tiết đi ra. Cơ hồ vượt qua tư duy truyền lại tốc độ, từ Bartolomeo kịp phản ứng đến bắt đầu hành động, Wiper cũng đã hoàn thành 20 liên kích. Tựa hồ mở ra đập lớn miệng cống, Bartolomeo toàn thân thể lực như là chút xuống hồng thủy đồng dạng cấp tốc biến mất. Không tốt, ta không còn khí lực. Bartolomeo sắc mặt đột biến, trong cơ thể hắn trống rỗng, thậm chí ngay cả nâng lên hai tay đơn giản như vậy động tác đều làm không được. Không được, tuyệt đối không thể, nương tựa theo tự thân kiên quyết, Bartolomeo hai tay đang thong thả dốc lên. Bất quá, hắn tốc độ này theo Wiper liền dị thường buồn cười. Sau một khắc, kẹp hắn song trưởng ở giữa ác ma quả thực bị đoạt đi. Bản thân hắn cũng bị Wiper bóp lấy cổ nhấc lên. Cho ta ở, Luffy lời còn chưa dứt, liền trông thấy Bartolomeo cái cổ nghiêng về một bên. Cổ bị vặn gãy, cái thứ nhất, phảng phất là tử thần tuyên ngôn. Wiper cầm trong tay thi thể tiện tay vứt xuống, lại đem băng lạnh ánh mắt tìm đến phía Luffy. Phù phù, nghe được thi thể này nện rơi trên mặt đất phát ra âm thanh. Luffy hoàn toàn cuồng bạo. Người hỗn đản này, tại Gearford lực đàn hồi người trạng thái dưới, Luffy tốc độ cũng nhận được cực lớn tăng phúc. Trong cơn giận dữ, như đạn pháo hướng về Wiper phóng đi. Nhưng mà, sau một khắc hắn lợi dụng càng nhanh chóng hơn độ ngược lại bay trở về. Hiển nhiên, Liên tục cường hóa 2 lần về sau, Wiper đã mạnh hơn Luffy ra rất nhiều. Cho dù một cái tay che chở ác ma quả thực, cũng là lấy ưu thế tuyệt đối đem hắn treo lên đánh. Như vậy vội vã đi chết sao? Wiper nói nhỏ một tiếng, vượt qua không gian đồng dạng xuất hiện tại Luffy trước người. Nhấc lên chân hắn mắt cá chân, hướng hai bên trái phải vừa đi vừa về vung đánh. Luffy, Sanji hô to một tiếng, lấy cực nhanh tốc độ xông đi lên. Ác ma phất chân, Wiper hời hợt nghiêng đi vai trái. Sau đó, dẫn theo Luffy mắt cá chân xéo xuống bên trên chùy qua. Phảng phất trọng chùy, đem Sanji trực tiếp đánh bay. Đáng giận, ngươi cái tên này. Luffy không tránh thoát, dứt khoát lợi dụng sách ngược lấy tư thái hướng Wiper phát động công kích. Cao su viên vương đàn quạc pháo. Còn như thế có sức sống sao? Wiper biến thân thành cự đại rực long hình thái, bay lên không trung, lại bắt lấy Luffy lấy siêu việt cực hạn tốc độ hướng xuống bay đi. Đang đến gần mặt đất trong nháy mắt đem Luffy hướng mặt đất ném ra. Siêu không gian trọng đầu quân. XA, Luffy lấy V hình chữ hình dáng đập ầm ầm rơi. Ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài, cả người trực tiếp lâm vào vô ý thức trạng thái. Kết thúc, Wiper ánh mắt lạnh lùng, tay phải nắm thành hình mũi khoan hướng Luffy ở ngực đâm xuống. Thứ hai, Luffy, nương theo lấy một tiếng hò hét, một cơn bão táp đánh chém đột nhiên bay tới. Xoẹt, ở ngực xuyên qua, máu tươi bắn ra, nhưng Wiper dường như đối loại kết quả này cũng không hài lòng. Hơi khẽ cau mày, vẫn là bị cái kia đạo đánh chém cho ảnh hưởng. Vốn nên là quán xuyên trái tim công kích sau cùng vậy mà lệch một điểm. Vừa mới ra tay, là băng hải tặc mũ rơm cái kia kiếm. Wiper tự nói lấy hướng nơi xa nhìn lại. Đồng tử bỗng nhiên co vào. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Không có chút gì do dự, Wiper đem xuyên trên tay người nào đó hướng bên cạnh hất lên. Sau đó, vậy mà trực tiếp bay lên không trung. Còn ở phía xa Yonji cứng đờ. Phát sinh cái gì? Chúng ta đây coi như là bị từ bỏ sao? Sanji tuy nhiên cũng không có hiểu rõ phát sinh cái gì, nhưng vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất xông đi lên. Luffy ngươi thế nào? Luffy, lúc này, nơi xa mấy người cũng đang nhanh chóng tới gần. Cái này là thế nào? Các ngươi làm sao làm thành dạng này? Zoro gấp rút hỏi. Không có thời gian giải thích. Trước nhìn xem đường, Sanji nói, nhìn thấy đứng tại Zoro bên người mắt ưng lúc đột nhiên sững sờ một chút. Hắn hiện tại xem như minh bạch, vì cái gì ra hỏa kia hội không chút do dự đào tàu. Dù sao, đối cái người điên kia tới nói, nhiệm vụ mới là thứ nhất, tôn nghiêm cái gì căn bản không trọng yếu. Luffy hiện tại mất máu rất nghiêm trọng, nhất định phải nhanh tìm tới thầy thuốc mới được. Robin ngồi xổm xuống, ấn ở Luffy ở ngực, lấy cực kỳ nghiêm túc giọng điệu nói, nếu không, hắn rất có thể sẽ chết. Nami hoảng sợ đến liên tục gật đầu, ta cái này qua tìm thầy thuốc. Brook thì là hỏi nói, loại thương thế này, bình thường thầy thuốc khả năng tác dụng không lớn a. Hy vọng có thể tạm thời ổn định thương thế đi. Robin trầm giọng nói, tòa này yêu cùng kích tình hòn đảo, thường xuyên sẽ có nữ nhân bởi vì nam nhân phản bội mà làm ra ám sát hành vi. Nhìn như vậy đến, trên tòa đảo này thầy thuốc tại xử lý ngoại thương phương diện hẳn là sẽ rất có kinh nghiệm. Dạng này liền tốt, Sanji cũng hơi thở phào. Đừng cao hứng quá sớm, trên tòa đảo này dù sao không có gì đặc biệt có gã bác sĩ. Muốn cứu tốt Luffy, khả năng cũng không lớn. Robin trầm ngâm một lát nói, Sanji, làm phiền ngươi qua đem thuyền mở ra lớn nhất gần địa phương. Nếu như ở trên đảo thầy thuốc cũng không có cách nào lời nói. Chúng ta nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất ra biển cầu y. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,